Đinh Huyền Lệnh bực quá hóa giận, không nhịn được đá cho hắn một cú, gằn giọng: "Ngươi chính vì lúc nào cũng như thế, nên mới mãi chẳng bằng được cha ngươi." Khi mọi người còn đang làm trò, Vân Sương đã bước tới bàn trang điểm nơi cuối cùng trong nội thất bị xáo trộn. Lúc nãy nàng chỉ lướt mắt nhìn sơ, chưa quan sát kỹ. Lần này bước tới gần, nàng mới phát hiện bàn trang điểm bị xáo trộn là vì một hộp phấn má màu đỏ cam bị đổ. Bột phấn rải đầy trên mặt bàn. Điều bất ngờ là trên lớp phấn đó, in rõ một chuỗi dấu chân nhỏ nhắn hình hoa mai. Rõ ràng là dấu chân của mèo hoặc chó nhỏ. Vân Sương lập tức quay lại hỏi, nạn nhân có nuôi thú cưng gì không? Dương Nguyên Nhất dù bị đá đau vẫn nhớ đây là hiện trường án mạng. Chỉ ấm ức xoa mông, trả lời, ta nghe nha hoàn của nạn nhân nói, nàng ta nuôi một con mèo tam thể màu cam. Nàng rất quý con mèo đó, đi đâu cũng mang theo. Cái bàn trang điểm kia ta cũng nhìn rồi, chắc chắn là do con mèo nghịch ngợm làm đổ hộp phấn, mới khiến mọi thứ bừa bộn như vậy. Mèo tam thể, thời xưa còn gọi là Lino. Vân Sương quay đầu, ánh mắt dõi theo dấu chân mèo nhỏ nhắn ấy, chúng băng qua bàn trang điểm, nhảy xuống đất, rồi nhảy vọt lên bệ cửa sổ. Vân Sương bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, phía ngoài là hậu viện của khách điếm Di Viên. Đối diện ngay cửa sổ là một cây quế lớn. Đúng mùa hoa quế nở rộ, từng chùm hoa vàng nhạt rung rinh trong gió. Hương quế theo gió phảng phất khắp phòng. Cây quế ấy cách cửa sổ một đoạn, người muốn nhảy ra còn khó, nhưng với mèo thì chẳng đáng gì. Có thể đoán được, con mèo ấy đã nhảy lên cành cây rồi vào sân sau, giờ không biết chạy đi đâu. Những người khác thấy Vân Sương cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi thắc mắc chẳng lẽ ngoài đó có manh mối gì. Dương Nguyên Nhất không nhịn được, cũng ghé sát theo nàng nhìn ra ngoài. Vân nương tử, nàng nhìn gì thế? Không có gì. Vân Sương thu ánh mắt lại, hỏi, ngươi vừa nhắc đến nha hoàn của nạn nhân, nàng ấy ở đâu? Dương Nguyên Nhất không tin lắm, còn liếc thêm mấy cái ra ngoài rồi mới đáp, đang ở bên ngoài. Khi chúng ta đến thì đã tìm thấy nàng, định sau khi xem hiện trường xong mới gọi vào thẩm vấn. Vân Sương gật đầu, vậy thì bây giờ đi hỏi. Được. Dương Nguyên Nhất lập tức hớn hở chạy theo sau nàng. Đinh Huyện Lệnh đứng bên, giận đến mức chẳng còn buồn nổi giận nữa. Tên tiểu tử ăn cháo đá bát này, đợi xong vụ án, ông nhất định phải thay cha hắn dạy dỗ một trận ra trò. Vân Sương vừa nghĩ vừa bước ra ngoài, nào ngờ còn chưa kịp bước qua cửa, đã bất ngờ chạm phải một ánh mắt u trầm, sâu thẳm. Lúc này, Vân Sương mới chợt nhớ ra Giang Tiếu và Nghiêm Phương vẫn còn đứng ngoài cửa, chưa rời đi. Nãy giờ nàng mãi mê điều tra án, đến độ quên bẵng sự hiện diện của họ. Giang Tiếu vẫn đứng thẳng tắp ngay cửa, thân hình cao lớn toát ra khí thế nghiêm nghị sát phạt, dễ dàng lấn át không khí lạnh lẽo ma mị trong phòng án mạng. Trên người hắn khoác bộ trường bào bó sát tay màu đen sẫm, chân mang đôi ủng da cùng màu cao cổ. Cả người ngoài thanh đao bên hông thì không có lấy một món trang sức dư thừa. Đôi mắt sâu thẳm u tối, kể từ khi chạm vào ánh mắt nàng thì chưa từng rời đi, như thể muốn nhìn thấu tâm can nàng. Đáy mắt mang theo nét lạnh lẽo tự nhiên như trời sinh đã có. Khóe mắt Vân Sương khẽ nhướng, bởi vì từ đầu nàng đã dùng danh nghĩa hắn để hậu thuẫn bản thân, nên dù người khác có cảm thấy nàng kỳ lạ đến đâu cũng không dám nhiều lời. Nhưng người đàn ông này thì khác. Chỉ sợ trong mắt hắn lúc này, nàng đã trở thành một kẻ quái nhân đến cực điểm rồi, một phụ nhân nông thôn bình thường. Vậy mà chẳng những không sợ xác chết, lại còn phân tích vụ án đâu ra đấy, mạch lạc rõ ràng. Chẳng qua, bị người ta nghi ngờ một chút thì đã sao? Không mất miếng thịt nào, mà tất cả cũng chỉ vì muốn cho cậu đảng và nhị nha có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng nàng, kỳ thực lại cảm thấy thật may mắn người nghi ngờ nàng chính là hắn. Bởi hắn, cho dù khó gần đến mấy, cũng vẫn có một mặt mềm lòng. Về sau nếu hắn muốn truy cứu ngọn ngành, nàng sẽ dốc hết lòng thành mà, nghĩ ra một câu chuyện hợp lý để thuyết phục, khụ, giải thích cho hắn nghe là được. Nghĩ vậy, Vân Sương chủ động thu lại ánh nhìn, tránh đi ánh mắt của hắn. Lúc này, họ đã bước ra khỏi phòng. Nghiêm Phương nãy giờ cố nhịn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lập tức bước lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Mẹ kiếp, Vân nương tử, hóa ra nàng thật sự biết phá án à. Dù hai người họ không vào được nội thất, nhưng âm thanh bên trong nghe rất rõ. Thêm vào đó tấm rèm châu ngăn cách cũng đã vén lên. Tuy vẫn bị che khuất bởi các lớp ngăn cách, nhưng đại khái tình hình bên trong họ cũng thấy được. Vừa rồi, không ngoa khi nói rằng cả quá trình điều tra đều do Vân nương tử dẫn dắt. Tiểu binh dẫn Vân Sương tới thì đỏ mặt nhìn nàng. Trong lòng mừng rỡ vì lúc trước mình không nói ra những nghi ngờ thầm kín Vân nương tử là người được tổng binh đích thân công nhận. Hắn mà dám nghi ngờ nàng, chẳng phải đầu óc có vấn đề sao? Vân Sương khẽ mỉm cười với Nghiêm Phương, liền thấy Dương Nguyên Nhất bước đến bên một thiếu nữ mặc y phục màu phấn hồng, thân hình nhỏ bé, sắc mặt tái nhợt, hầu như không có chút cảm giác tồn tại nào, rồi nhìn về phía Vân Sương, giới thiệu: Vân nương tử, đây là tiểu tỳ của Hà nương tử Tiểu Điệp. Lúc chúng ta đến, nàng ta, Trần Lan Quân và Trương Đại đều đang đứng ngoài phòng này. Trương Đại nghe vậy, gật đầu xác nhận. Phải, phải. Tiểu nhân và Trần Lan Quân phát hiện Hà nương tử bị hại xong đang định đi báo quan, thì thấy cô nương này hớt hải chạy đến. Sau đó, ba chúng tôi vẫn đứng ở ngoài phòng này. Vân Sương gật đầu, nhìn sang Tiểu Điệp, hỏi: Ngươi là Tiểu Điệp đúng không? Ngươi là nha hoàn của Hà nương tử. Vậy lúc nàng ấy gặp nạn, sao ngươi không có mặt bên cạnh nàng? Đúng lúc này, Đinh Huyện Lệnh cũng bước đến cửa phòng. Hay là, ông dứt khoát nhường luôn cái mũ ô sa này cho vị cô nương này đi cho rồi. Tiểu Điệp vẻ mặt đầy hoảng hốt, bất an, nói: Sáng nay, Phạm Lan Quân sai người đưa thư, nói lát nữa sẽ tới. Có chuyện rất quan trọng muốn nói với nương tử. Nương tử từ lúc tới huyện Sơn Dương đến giờ, Phạm Lan Quân vẫn chưa đến tìm nàng. Nên khi nhận được thư, nương tử rất vui, lập tức sai nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho nàng. Nào ngờ, nương tử còn chưa tắm xong, Phạm Lan Quân đã đến. Nương tử lập tức bảo nô tỳ lui ra, còn căn dặn kỹ càng: Trong lúc họ nói chuyện thì đừng quấy rầy. Nô tỳ nghĩ, có thể nhân lúc này đi lấy món trang sức mà mấy hôm trước nương tử đặt làm ở tiệm vàng bạc. Ai ngờ, lúc vừa quay về khách điếm, đã nghe khách dưới đại sảnh nói, có án mạng xảy ra ở tầng 3. Vân Sương vừa nghe vừa liếc nhìn Phạm Hữu Lương đứng cách đó không xa, thấy sắc mặt hắn âm trầm nhưng không phản bác gì, liền biết lời nha hoàng này là thật. Nàng hỏi tiếp, nương tử của ngươi bảo ngươi lui ra, ngươi liền đi hẳn sao? Không lo nương tử có thể cần ngươi quay lại hầu hạ giữa chừng. Nhiều nhà quyền quý, khi nam nữ chủ nhân gặp mặt, bên ngoài vẫn luôn có tỳ nữ đợi lệnh, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Không, Phạm Lan Quân chưa bao giờ cho nô tỳ đứng chờ ngoài cửa. Nói như vậy rất gây chú ý. Tiểu Điệp vội vàng lắc đầu. Nên mỗi lần Phạm Lan Quân đến tìm nương tử, nô tỳ đều tìm đại chỗ nào đó né đi, canh giờ quay lại. Tên Phạm Hữu Lương này quả thật rất cẩn trọng. Vân Sương lại liếc nhìn hắn, hỏi, ngươi vừa nói nương tử ngươi không phải người huyện Sơn Dương. Vâng, nương tử nhà nô tỳ là người huyện Hồi Nhạc, Vĩnh Châu. 5 năm trước, Phạm Lan Quân chuộc nàng ấy ra khỏi Bách Hoa Lâu. Từ đó nương tử vẫn luôn đi theo Phạm Lan Quân. Sau khi Phạm Lan Quân chuyển đến Sơn Dương cùng với lão gia họ La, nương tử cũng đến Hạ Châu. Nhưng không ở huyện Sơn Dương mà ở huyện Tân Bình lân cận. Phạm Lan Quân thỉnh thoảng mới đến tìm nàng. Phần lớn là để nàng đến gặp ngài ấy. Tiểu Điệp còn chưa nói hết. Người của nha môn và phủ họ La đã biến sắc. Trần Hạo người vẫn nhẫn nhịn nãy giờ rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Giận dữ quát lớn. Phạm Hữu Lương, ngươi là đồ cặn bã. Thì ra ngươi đã phản bội Tuyết Tình ngay từ lúc còn ở Vĩnh Châu sao? Vậy mà ngươi còn mặc giày cưới Tuyết Tình làm vợ. Phạm Hữu Lương lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ vẻ đạo mạo giả tạo. Lạnh mặt nói, ngươi không đủ bản lĩnh khiến Tuyết Tình chọn ngươi, thì liên quan gì đến ta? Phạm Hữu Lương. Trần Hạo giận dữ gầm lên như giả thú bị sát muối vào vết thương. Cuối cùng chỉ có thể bật ra một tiếng gào đau đớn. Sắc mặt Vân Sương cũng khẽ lạnh đi. Nàng hỏi tiếp, nương tử nhà ngươi lần này đến huyện Sơn Dương từ khi nào? Đến vào 6 ngày trước. Ai ngờ ngay hôm đó, là nương tử liền liền mất tích. Phạm Lan Quân vì vậy mãi không dám đến tìm nương tử, còn dục nàng mau về huyện Tân Bình. Nhưng nương tử không cam lòng, kiên quyết ở lại. Sắc mặt mọi người liền trở nên vi diệu. Trùng hợp vậy sao? Nàng ta vừa đến thì La nương tử đã mất tích. Vân Sương không biến sắc, hỏi tiếp, nương tử ngươi có nuôi một con ly nô phải không? Ngươi có biết hiện nó đang ở đâu không? Tiểu Điệp lắc đầu, cắn môi nói, không biết. Lúc nô tỳ vào phòng thì đã không thấy Kim Ngân đâu. Kim Ngân là tên của nó. Ta thấy nó đã làm đổ cả hộp phấn trên bàn trang điểm của các ngươi. Bình thường nó cũng nghịch ngợm như vậy sao? Kim Ngân còn nhỏ, đang ở tuổi nghịch ngợm. Trước đây cũng từng làm đổ vài thứ của nương tử, nhưng nó chưa từng chạy ra ngoài linh tinh. Lần này chắc chắn là bị thứ gì đó làm cho sợ hãi. Vân Sương gật đầu. Dương Nguyên Nhất không nhịn được hỏi, Vân nương tử, hình như nàng rất để ý đến con Lino đó. Nhưng nó có liên quan gì đến vụ án này không? Ta cũng chưa biết có liên quan hay không. Vân Sương điềm nhiên nói, chẳng qua con Lino đó đã từng xuất hiện tại hiện trường vụ án. Vậy nên, dù thế nào cũng cần làm rõ cho rõ ràng. Đinh huyện lệnh nãy giờ vẫn chưa có cơ hội chen lời liền hừ một tiếng, đang định nhân cơ hội này chỉnh lại nữ tử kia vài câu, thì Dương Nguyên Nhất đã vội vàng chen vào, mặt mày hớn hở gật đầu lia lịa. Vân nương tử nói đúng, đúng lắm, phải làm rõ mới được. Đinh huyện lệnh, tên tiểu tử này, hết thuốc chữa rồi. Vân Sương liền quay sang nhìn Phạm Hữu Lương, Phạm Lan Quân, người trong khách điếm nói rằng, sau khi ngươi đến, bọn họ có nghe thấy tiếng cãi vã giữa ngươi và nạn nhân. Khi đó các ngươi đã cãi nhau chuyện gì? Phạm Hữu Lương chau mày, song thấy cả Đinh huyện lệnh lẫn Giang tổng binh đều không ngăn cản nàng, đành lạnh giọng nói, còn có thể là chuyện gì? Ta đã dặn đi dặn lại nàng ta, tuyệt đối không được để người khác biết đến sự tồn tại của nàng. Nếu không, ta có thể chuộc nàng ra khỏi Bách Hoa lâu, thì cũng có thể đưa nàng trở lại đó. Ai ngờ con ngốc đó không chỉ bị người ta phát hiện, còn để người ta lấy được khăn tay của nàng, đem ra vu hãm ta. Hồi đó nếu nàng nghe lời, sớm về huyện Tân Bình, thì đã không xảy ra chuyện này. Đúng là ngu xuẩn. Khóe môi Vân Sương hơi nhếch, khẽ hỏi, ý ngươi là, chiếc khăn tay được tìm thấy trong phòng của ngươi và La nương tử là có người cố tình hãm hại ngươi? Chẳng lẽ không phải? Phạm Hữu Lương tức giận đến mức gân cổ nổi lên, ta làm việc luôn cẩn thận, bấy nhiêu năm nay chưa từng để lộ chút sơ hở nào trước mặt cha con nhà họ La. Ta lại ngu đến mức mang khăn tay của ả đàn bà kia về nhà, lại còn để nó nằm chình ình trên giường ngủ của ta với Tuyết Tình sao? Ồ! Vân Sương khẽ cười khẩy, một người làm việc cẩn trọng như Phạm Lan Quân, vậy mà hôm kia lại đi hỏi chuyện đóng quan tài ở tiệm quan tài. Phạm Hữu Lương bị nàng chặn họng, suýt nữa bị sặc, nghiến răng nghiến lợi. Ta đã nói rồi, đó là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Vân Sương thuận thế gật đầu, ngươi chẳng qua thấy La nương tử lâu không về, đoán rằng nàng có thể sẽ không quay lại nữa. Không kìm được niềm vui trong lòng nên mới tiện miệng hỏi thử, hoàn toàn không có ý đồ gì khác, đúng không? Phạm Hữu Lương, nếu không phải có mặt Đinh huyện lệnh và Giang tổng binh, chắc hắn đã xông lên đánh người rồi. Vân Sương thấy mình suýt chọc Phạm Hữu Lương phát ngất, cuối cùng cũng có lương tâm quay lại chuyện chính. Phạm Lan Quân nếu đã cho rằng chiếc khăn tay kia là có người cố ý hãm hại, vậy chắc trong lòng ngươi đã có đối tượng nghi ngờ rồi. Dĩ nhiên, Phạm Hữu Lương siết chặt nắm đấm, từng chữ như muốn cắn nát. Kẻ hãm hại ta, không phải Trần Hạo, thì là Liên Tâm. Trên đời này, người hận ta thấu xương, chỉ có hai kẻ bọn họ. Vân Sương lại nhẹ nhàng cười khẽ, nói, Phạm Lan Quân, e là ngươi đã tính thiếu mất một người rồi. Phạm Hữu Lương khựng lại. Những người khác cũng nhìn Vân Sương đầy nghi hoặc. Ai rõ về kẻ thù của Phạm Hữu Lương hơn chính bản thân hắn? Chẳng lẽ nàng còn biết rõ hơn cả hắn sao? Vân Sương như thể chẳng để tâm đến ánh mắt xung quanh, lạnh nhạt nói, trên đời này, người hận ngươi không chỉ có bọn họ, mà còn có thê tử ngươi La Tuyết Tình, chính là La nương tử. Mọi người nghe vậy, ngoài mấy người Giang Tiếu, đều sững sờ. Dương Nguyên Nhất vội nói,

Nhưng từ sau khi phụ thân ta qua đời, ta luôn có cảm giác hoang mang, không còn chỗ dựa. Những chi tiết ấy mỗi lần lặp lại, như từng cây kim châm vào tim ta. Sau lần nghi ngờ đó, ta thức trắng cả đêm, và ta biết ta không thể để mặc cảm giác này tiếp diễn nữa. Phụ thân không còn, ta phải học cách bảo vệ chính mình. Ngươi là kẻ thận trọng, nếu ta vẫn kề cận bên cạnh, chắc chắn ngươi sẽ hết sức đề phòng, không dễ để lộ sơ hở. Cho nên, ta quyết định mất tích. Quả nhiên, hôm đó nha môn đến lục soát, tên tiểu bộ khoái họ Dương liên tiếp chất vấn ngươi, ngươi liền luống cuống. Ngay trong đêm, ngươi đã cho người đến khách điếm Di Viên như kẻ trộm. Ngươi đúng là vẫn cẩn thận như mọi khi, dù đã hoảng loạn, vẫn không để người hầu thân tín như Trường Bình đi, mà sai một người bất kỳ trong phủ, lấy cớ có hẹn ở trà quán gần khách điếm. Vì chuyện ta mất tích nên không thể đến, nhờ đưa thư cho người hẹn. Tối đó, có một tỳ nữ bước vào trà quán, cầm lấy bức thư rồi vào thẳng khách điếm Di Viên. Nếu không phải ta đã dặn lũ tiểu khất cái trong huyện rằng sau khi ta mất tích, bất cứ ai rời khỏi La Phủ cũng phải theo sát thì sao có thể phát hiện ra người đàn bà kia của ngươi. Ha ha ha, châm chọc biết bao. Người phu quân tốt của ta, người từng hứa trước mặt cha ta rằng đời này chỉ có mình ta, người từng nhìn ta mà nói chỉ muốn đầu bạc răng long với nàng lại nuôi nhân tình bên ngoài, ngay dưới mí mắt ta, suốt 5 năm trời. Ngươi không biết đúng không? Từ khi rời khỏi La Gia, ta đã giấu tên ở tại khách điếm này, tìm cơ hội lấy được chiếc khăn tay của người đàn bà kia. Chiếc khăn được phát hiện hôm qua trong phòng, chính là ta nhờ Liên Tâm đặt vào. Ta chính là muốn để tất cả mọi người nhìn thấy bản mặt thật của ngươi. Nói đến đây, La Tuyết Tình cũng không nén được cảm xúc, tay phải siết lấy vạt áo trước ngực, vẻ mặt đau đớn lẫn căm hận. Liên Tâm vội vàng đỡ lấy nàng, khẽ vuốt lưng an ủi, nước mắt lưng tròng. Nương tử, người đừng xúc động. Tên họ Phạm kia, loại người phản bội tệ bạc như thế, nhất định sẽ xuống địa ngục. Người xem, chẳng phải hắn đang cuống cuồng đến mức giết luôn nhân tình rồi sao? Hắn lần này chắc chắn tiêu đời rồi. Phạm Hữu Lương còn chưa hoàn hồn, đã tức tối nhảy dựng lên. Ai nói là ta giết người? Ngươi đừng nói bậy. Không phải ngươi thì là ai? Liên Tâm trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, giận dữ quát. Trong chuyện này, kẻ làm chuyện đáng xấu hổ chỉ có mình ngươi. Nhất định là vì ngươi sợ bị bại lộ, hoảng loạn, mới ra tay tàn độc giết người. Ta không có. Phạm Hữu Lương giờ thì hoàn toàn hoảng loạn, lắp bắp. Trân Nương dù sao cũng đã theo ta bao năm, ta sao có thể làm ra chuyện xúc sinh như vậy? Rõ ràng lúc Trân Nương chết, La Nương Tử và Trần Hạo cũng đang ở trong khách điếm. Dựa vào đâu mà các người cứ nói là ta giết người? Liên Tâm như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thiên hạ, trừng mắt. Họ Phạm, ngươi còn lương tâm không? Ngươi nói vậy, chẳng phải đang vu cho nương tử nhà ta giết tình nhân của ngươi sao? Nương tử ta giết nàng ta để làm gì? Ngươi có được hôm nay là nhờ vào công lao của A Lan và nương tử nhà ta. Giờ nương tử đã nhìn rõ bản mặt ngươi, lại có bằng chứng ngươi nuôi thiếp bên ngoài. Chỉ cần công bố, ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi La Phủ, bẻ mặt mà thôi. Lúc đó, sản nghiệp nhà họ La vẫn là của nương tử ta. Nàng muốn thì có thể chọn 10, 8 người làm rể cũng chẳng sao. Nương tử ta phải điên mới tự hủy tiền đồ chỉ vì ngươi. Ngươi, Phạm Hữu Lương bị Liên Tâm mắng đến nhe răng trợn mắt, không thể phản bác. Đành quay đầu, chuyển mũi dùi sang Trần Hạo, giọng đầy thù hằn. Không phải nàng ấy, thì chính là tên họ Trần này. Hắn từ nhỏ đã thèm khát Tuyết Tình. Ta cưới nàng ấy rồi, hắn liền luôn tìm cách hãm hại ta. Chắc chắn hắn biết chuyện ta có người bên ngoài, ôm hận trong lòng, mới cố tình giết Trân Nương rồi vu oan cho ta. Phải rồi, là có người cố tình hãm hại ta. Hắn trông chẳng khác nào kẻ điên, lại chỉ tay sang La Tuyết Tình. Nếu vậy, thì cả nương tử nhà ngươi cũng có động cơ giết người. Liên Tâm thấy hắn điên cuồng muốn kéo La Tuyết Tình xuống nước, tức đến suýt mắng tiếp. Nhưng La Tuyết Tình chỉ khẽ lắc đầu ngăn lại, đặt tay đang ôm ngực xuống, cười lạnh. Phạm Hữu Lương, nhìn ngươi bây giờ thật thảm hại.

lập tức bao vây kín cửa khách điếm. Cũng bao vây luôn cả Vân Sương, người chưa kịp rời đi. Tim nàng lập tức nhảy thót lên, quay ngoắt lại nhìn đám người áo đen khí thế hung hãn, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Dù từng là cảnh sát hình sự, có biết chút võ thuật, nhưng thân thể hiện tại lại chưa từng rèn luyện, hơn nữa mới khỏi bệnh, lấy gì đối kháng với đám đại hán áo đen kia. Huống chi, nàng tay không tấc sắt, dù có vũ khí trong tay, nàng cũng chỉ biết dùng súng, chứ không biết dùng đao kiếm. Chưa kịp nghĩ ra cách thoát thân, đám hắc y nhân đã thét lớn xông tới. Ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay phải của nàng đột nhiên nóng lên, cả người bị kéo mạnh về phía trước, đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc nóng rực. Chiếc mũ trùm đầu vì cú va chạm mà rơi xuống đất. Mũi nàng đau điếng như muốn gãy. Chưa kịp kêu đau, mùi máu tươi quen thuộc liền tràn ngập khứu giác. Nàng bị Giang Tiếu ôm chặt vào lòng, theo từng động tác của hắn mà va đập xoay chuyển. Chỉ có thể dùng ánh mắt liếc nhìn thấy ánh đau loang loáng và vệt máu đỏ rực khắp nơi. Bên tai là tiếng binh khí va chạm và tiếng hét thảm liên miên không dứt. Nghiêm Phương vừa chém vừa hét to. Lũ ranh con các ngươi đúng là không biết trời cao đất dày, dám trực tiếp ra tay với tổng binh của chúng ta. Có khi chết lúc nào cũng chẳng hay. Vân Sương không nhìn rõ tình hình bên ngoài, chỉ thấy bóng người hỗn loạn qua khóe mắt. Chẳng biết là quân mình hay địch nhân, lòng không khỏi cuốn lên. Nàng nhớ rõ, lần này Giang Tiếu chỉ mang theo Nghiêm Phương và hai tiểu binh, mà đối phương lại đông đảo. Nếu bọn họ không ứng phó kịp thì biết làm sao? Tuy vậy, chưa kịp lo lắng lâu, nam tử phía trước đột ngột dừng lại. Cánh tay đang ôm lấy vai nàng cũng nới lỏng phần nào. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng kêu thảm. Nàng không rõ là chiến thuật tạm thời dừng lại hay đã khống chế được cục diện. Chỉ đành tiếp tục ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, không dám động đậy. Cho đến khi giọng nói oang oang của Nghiêm Phương vang lên, Vân nương tử, vừa nãy thấy nàng nhìn thi thể cũng chẳng chớp mắt. Ta còn tưởng nàng sinh nhầm giới tính. Hóa ra, nàng cũng chỉ là nữ nhân bình thường thôi, ha ha ha. Vân Sương toàn thân cứng đờ, vội đẩy người phía trước ra. Vừa ngẩng đầu liền thấy nam nhân kia đang cụp mắt xuống, như thể vẫn luôn cúi đầu nhìn nàng. Nhìn nàng như con nai con ngốc nghếch rút vào lòng hắn. Xa xa, bọn hắc y nhân đã nằm la liệt dưới đất, chỉ còn vài kẻ yếu ớt, đang bị hai tiểu binh xử lý nốt. Lửa giận trong lòng Vân Sương bốc lên, lạnh mặt nói, tình hình đã ổn định, Giang tổng binh vì sao không nói sớm? Còn ôm nàng lâu như vậy? Giang Tiếu trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi nói, ta tưởng, nàng đang sợ. Khi nãy, nàng khít khao rút vào lòng hắn. Đôi bàn tay trắng nõn bấu chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, tựa như sợ hắn buông ra. Thậm chí khi hắn dừng lại, nàng cũng không nhúc nhích. Ban đầu hắn định buông nàng ra, nhưng chẳng hiểu sao lại chần chừ. Một tay vẫn ôm vai nàng, tay kia cầm đại đao nhúng máu, cúi đầu nhìn mái tóc đen như mực của nàng. Lần đầu tiên, không biết nên làm gì. Chỉ biết rằng, nữ tử trong lòng này mềm mại lạ thường. Mềm đến mức tưởng như chỉ cần siết nhẹ, nàng sẽ tan ra ngay. Vân Sương, nàng sợ cái đầu ngươi ấy. Nàng chỉ là lo lắng nếu mình cử động lung tung sẽ làm hắn phân tâm thôi, được chưa? Dẫu sao người ta cũng vừa cứu nàng. Vân Sương cũng không tiện làm ra vẻ lạnh nhạt, chỉ đành âm thầm nghiến răng, nói khẽ, vậy đa tạ Giang tổng binh. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng gặp nguy hiểm lần này chẳng phải cũng là do hắn mà ra. Vậy nên tiếng đa tạ kia, Vân Sương nói ra có phần miễn cưỡng. Nghiêm Phương, người xưa nay không biết nhìn mặt đoán ý, lại đột nhiên sáp lại gần, trợn mắt nói, không thể nào. Vân nương tử, nàng vừa nãy sợ đến phát khóc rồi à? Chỉ thấy nữ tử trước mặt hai mắt đỏ hoe, ánh nhìn ương ước, chiếc mũi nhỏ xinh cũng ửng đỏ, cứ như vừa mới khóc một trận, khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh lòng thương xót. Vân Sương rốt cuộc không nhịn được nữa, nghiến răng nói, ta không có khóc, chỉ là ngực Giang tổng binh cứng như đá, mũi ta suýt nữa gãy rồi đó, biết không? Giọng điệu đầy oán trách, hoàn toàn không che giấu nổi. Giang Tiếu, hắn khẽ nhíu mày, đầu ngón tay hơi động, chẳng hiểu sao lại đột nhiên sinh ra một loại xúc động, muốn đưa tay ra chạm thử vào chiếc mũi đỏ ửng kia. Đúng lúc này, hai tiểu binh đã xử lý xong bọn áo đen, không nương tay trói chặt Thường Tử Quân, toàn thân đầy vết thương, rồi ném mạnh xuống trước mặt Giang Tiếu. Chắp tay nói, bẩm tổng binh, khu vực lân cận không phát hiện mai phục. Giang Tiếu lúc này mới thu hồi tâm thần, ánh mắt trở lại lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thường Tử Quân, lạnh giọng hỏi, ngươi đầu hàng Kim Mông Quốc từ khi nào? Thường Tử Quân lúc này đã không còn gì để mất, bật cười dữ tợn, thám tử của Kim Mông Quốc tìm đến ta nửa năm trước. Bọn họ nói, ta ở La Gia chẳng qua cũng là kẻ vô dụng bị chèn ép cả đời. Chi bằng quy thuận đại vương của họ, chỉ cần giúp đại vương tiến vào Đại Tề, ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô thượng. Khi ấy, ta sẽ không còn là Thường Tử Quân bị coi thường nữa, mà sẽ đứng trên tất cả. Chỉ là, ta không ngờ là đại phú khinh thường hắn cả đời, cuối cùng lại bày ra nước cờ khiến hắn lật thuyền. Nếu không phải bản di chúc quỷ quái kia, sau khi La Tuyết Tình và Phạm Hữu Lương cùng Sa Cơ, hắn đã có thể chiếm được nhiều quyền lực hơn trong La Gia. Khi ấy, chỉ cần nghĩ cách trừ khử Lý Hữu Tài và Trần Hạo, toàn bộ La Gia sẽ nằm trong tay hắn. Hắn cũng có thể càng tận lực phục vụ đại vương. Đây là nhiệm vụ đầu tiên Kim Mông Quốc giao cho hắn sau khi đầu hàng, vậy mà hắn lại làm hỏng. Hắn biết, hắn xong rồi, cho dù đến được Kim Mông, cũng chẳng được trọng dụng. Y như ở La Gia vậy. Vân Sương khẽ nhíu mày. Việc Thường Tử Quân có vấn đề, nàng đã sớm có cảm giác. Dương Nguyên Nhất từng nói hắn và La Tuyết Tình thân như tỷ đệ. Vậy mà hôm qua ở La Gia, lời lẽ của hắn đều thiên về bên vực Phạm Hữu Lương. Dù khi trong phòng hắn ta tìm thấy chiếc khăn tay khả nghi kia, hắn vẫn khăng khăng nói Phạm Hữu Lương vô tội. Thái độ này khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu hắn có thực lòng muốn tìm lại La Tuyết Tình. Chỉ là nàng không ngờ hắn lại là gian tế của Kim Mông Quốc. Giang Tiếu thì lại sớm đã quen với mấy chuyện phản quốc này. Thu đao vào vỏ, lạnh giọng ra lệnh, giải về vệ sở. Lời còn chưa dứt, nơi xa bên ngoài thành, bỗng vang lên một hồi trống trận, vì khoảng cách xa nên tiếng trống lúc gần lúc xa, lúc dồn dập lúc đứt quãng. Trong khung cảnh xác chết ngổn ngang, máu chảy đầm đìa, tiếng trống ấy vang lên càng khiến người ta cảm thấy rợn người, bất an khó tả. Tổng binh, Nghiêm Phương lập tức quay sang Giang Tiếu, nói, là cảnh báo ngoài thành. Đám Mang Di Kim Mông lại có động tĩnh rồi. Chúng ta phải lập tức quay về. Mẹ nó, đã đoán được sau mùa thu, lũ con hoang đó sẽ bắt đầu rục rịch mà. Hôm trước vừa ngấm ngầm mua chuộc được ngũ thành khí, trộm mất sơ đồ bố phòng của bọn họ. Giờ lại đến một Thường Tử Quân. Giờ thì dứt khoát hành động lớn luôn rồi. Thật là không thể lơi lỏng dù chỉ một khắc. Giang Tiếu nhìn về phía ngoài thành, ánh mắt dừng lại ở làn khói báo động u uẩn dâng lên từ phương xa, sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, chỉ thấy nàng đang nhíu chặt mày, ánh mắt như muốn nói lại thôi mà nhìn hắn. Ánh mắt đó như một cái móc câu, khẽ khàng móc vào lòng hắn. Hắn nhìn nàng một lát, rồi thấp giọng hỏi, Vân nương tử, lại sợ rồi sao? Ánh mắt Vân Sương lập tức biến đổi. Sợ cái đầu nhà ngươi ấy. Hạ Châu là châu trấn biên cương, xung quanh xây nhiều đài phong hỏa, gặp địch xâm nhập sẽ lập tức đốt lửa, đánh trống cảnh báo là chuyện thường như cơm bữa. Dân cư quanh vùng đều đã quen, hễ thấy phong hỏa, nghe trống trận, sẽ lập tức quay về nhà, đóng chặt cửa nẻo, không có chuyện cấp bách tuyệt không ra ngoài. Nguyên chủ đã sống ở Hạ Châu bao năm, tình cảnh thế này đương nhiên đã trải qua không ít. Vân Sương dù thừa kế ký ức, nhưng đây là lần đầu tiên chính bản thân trải nghiệm. Hơn nữa vừa trải qua một trận huyết chiến, trong lòng có chút bất an cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, chưa kịp mở miệng, Giang Tiếu đã hơi cúi người xuống, trầm giọng nói, Vân nương tử có gan bày trận vây ta, chẳng lẽ lại không có gan ứng phó một chút tình cảnh như thế này? Đôi mắt Vân Sương khẽ trợn tròn, không ngờ hắn lại tranh thủ lúc này. Nhắc lại chuyện cũ. Đúng lúc này, tiểu binh người không áp giải Thường Tử Quân đã dắt ngựa của Giang Tiếu tới. Giang Tiếu nhận lấy dây cương, thân hình nhanh nhẹn lên ngựa,